Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 464, bị điên rồi, góc truyện audio.com, Mạc Phi không hảo. Tiêu Trần vội vội vàng vàng mà đi vào dược tề thất nói. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, khó hiểu hỏi, không hảo, như thế nào không hảo? Tiêu Trần hít sâu một hơi, nói, dược tề sư hiệp hội bên kia, hôm nay đẩy ra ngăn đau dược tề. Mạc Phi trừng lớn mắt, đồng tử cực cụ co rút lại lên, tại sao lại như vậy? Dược tề sư hiệp hội kia mấy cái thiên cấp dược tề sư lão nhân, luôn luôn nghiên cứu đều là thuốc giải độc tề, ngăn đau dược tề là Mạc Phi thiết tưởng, hắn bên này vừa mới thất bại, dược tề sư hiệp hội bên kia lại thành công. Tiêu Trần do dự một chút, nói, ta cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, nói không chừng, bọn họ ăn trộm ngươi. Lời nói không thể nói bậy, Mạc Phi quát bảo ngưng lại nói. Hắn dược tề đã bị chứng minh không có hiệu quả, dược tề sư hiệp hội đám kia người nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề, đã bị chứng minh là hữu dụng, bọn họ đã mất đi tiên cơ, lúc này, nói dược tề sư hiệp hội người trộm hắn dược tề phối phương, căn bản sẽ không có người tin, còn thực dễ dàng bị người cắn ngược lại một cái. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, có chút không cam lòng nói. Mạc Phi, ngươi không cảm thấy như vậy thực nghẹn khuất sao? Mạc Phi nhịn không được thầm nghĩ, nghẹn khuất lại có thể thế nào? Hắn nếu là mù quáng đi làm chút cái gì thực dễ dàng làm đối phương hãm hại, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nói đến cùng, dược đô vẫn là dược tề sư hiệp hội địa bàn. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nói, hảo, ngươi đừng đoán mò, có lẽ kia dược tề chính là đối phương nghiên cứu ra tới, cùng ta không quan hệ. Đồ để, Trình Mặc Bạch đi đến. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch vào cửa khó hiểu hỏi, ta cho ngươi đưa dược tề a. Trình Mặc Bạch đương nhiên địa đạo. Dược tề, Mạc Phi có chút khó hiểu nói. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đây là dược tề sư hiệp hội kia mấy cái lão nhân nghiên cứu ra tới ngăn đau dược tề, chỉ có tam tích này, tam tích là ta thật vất vả từ một cái tiên cấp cao thủ nơi đó muốn tới. Mạc Phi tràn đầy kinh ngạc nhìn Trình Mặc Bạch nói, sư phụ, ngươi như thế nào sẽ? Là ta làm ơn Trình trưởng lão, bởi vì ta cảm thấy sự tình có điểm kỳ quặc. Tiêu Trần nói. Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, Tiêu Trần, ngươi. Trình Mặc Bạch đem dược tề giao cho Mạc Phi, nói, hảo, Mạc Phi, ngươi đừng trách Tiêu Trần, vẫn là trước nhìn xem cái này dược tề đi. Mạc Phi gật gật đầu, đem dược tề nhận lấy. Mạc Phi nhìn trên tay dược tề, sắc mặt lập tức tối sầm xuống dưới. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, trước phân tích một chút đi. Tốt, Mạc Phi gật đầu đáp. Thế nào? Tiêu Trần hỏi, cái này dược tề chủ dược cùng ta sử dụng kia chi khả năng hữu dụng dược tề giống nhau như đúc, bất quá phụ liệu lựa chọn hẳn là so với ta càng hợp lý, có thể vọng lại hiệu quả, hẳn là cũng so với ta kia chi dược tề càng cường một ít. Mạc Phi đầy mặt tối tăm nói. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, kia y ngươi xem, cái này dược tề cùng ngươi nghiên cứu ra tới kia chi dược tề có hay không liên hệ? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nếu, hắn không có đoán sai nói, không ngừng có liên hệ còn có liên quan rất lớn. Trình Mặc Bạch không cho là đúng mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, không biết, ta xem kia giúp lão bất tử ra hòa, rõ ràng chính là sao chép ngươi dược tề phối phương, nếu không, lấy bọn họ đầu óc tuyệt đối nghĩ không ra ngăn đau. Góc truyện audio.com, dược tề phối phương, Mạc Phi thở ra một hơi, nói, đừng nói như vậy, kia dù sao cũng là vài cái thiên cấp dược tề sư, thật là bọn họ nghiên cứu ra tới đến, cũng chưa biết được a. Không thể không nói, đối phương vẫn là có điểm bản lĩnh, đối phương nghiên cứu ra tới dược tề, hẳn là so với chính mình phía trước nghiên cứu kia chi dược hiệu cao tam thành. Trình Mặc Bạch bĩu môi, tràn đầy khinh thường nói, những cái đó người, mới không có này bản lĩnh. Mạc Phi thở ra một hơi, nói, hiện tại nói cái gì đều chậm, việc này cho dù có vấn đề, chúng ta cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. Nếu thật làm kia đám người, nhặt tiện nghi tưởng tượng thật đúng là làm người không cam lòng a. Trình Mặc Bạch nghiến răng nói. Trình Mặc Bạch cắn chặt răng, dược tề sư hiệp hội người tổng ở bọn họ chi gian châm ngòi ly rán, lần này dược tề sư hiệp hội người nghiên cứu chế tạo ra ngăn đau dược những cái đó thiên cấp cao thủ, hiện tại tựa hồ càng khuynh hướng dược tề sư hiệp hội bên kia. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nói. Sư phụ, ngươi lần trước tìm cái kia thí dược người là ai? Trình Mặc Bạch đầy mặt lửa giận nói. Là Lưu Nghiệp thí dược thời điểm, tên kia liền tích cực thực còn nói không sợ ăn chết, ngày thường xem hắn rất thành thật, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm. Mạc Phi hít sâu một hơi, nói. Chỉ có thể về sau cẩn thận một chút, đồ đệ, ngươi hiện tại có nghĩ đến phải làm sao bây giờ sao? Trình Mặc Bạch hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Hiện giờ cũng chỉ có nghiên cứu chế tạo ra càng có hiệu dược tề tới cải thiện cục diện. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, hỏi, người có cái gì ý tưởng sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta Ta ở tấm bia đá lâm bên kia đãi mấy ngày, lại có không ý thiếu thiết tưởng ta hẳn là có thể luyện chế ra càng tốt dược tề, chính là tinh thảo không nhất định có thể cung ứng thượng. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi, nói, đồ đệ, ngươi yên tâm đi, tuy rằng có nhận không rõ ngươi thực lực người, nhưng là tổng vẫn là có người sáng suốt. Mạc Phi gật gật đầu, nói, sư phụ, đây là ta yêu cầu dược tề danh sách. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng gom đủ. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch nói, sư phụ, này phê dược tề danh sách không thể ngoại truyền. Tuy rằng hắn ở trong đó bỏ thêm mấy vị dược tề giấu người tai mắt, nhưng là, vì bảo đảm vạn vô nhất thất vẫn là yêu cầu bảo mật mới được. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, ta biết, Ngụy Bằng Phi đám người hội tụ ở cùng nhau. Mạc Phi, hắn gần nhất giống như ngừng nghỉ một ít a. Đường Tấn nói, hắn nghiên cứu chế tạo ra ngăn đau dược tề vô dụng, nhưng là, dược tề sư hiệp hội lại nghiên cứu chế tạo ra dược hiệu không tồi ngăn đau dược, ta tưởng hắn hiện tại là xấu hổ với gặp người đi. Phùng Như Âm chắc chắc địa đạo, Ngụy Bằng Phi híp mắt nói, Mạc Phi, không giống như là sẽ như vậy dễ dàng nhận thua người. Sở Quận híp mắt nói, ta nghe nói, Trình Mặc Bạch lại thu thập tinh thảo thần thần bí bí. Phùng Như híp mắt nói, không có cái kia kim cương, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống, hiện tại trừ bỏ cùng Mạc Phi ở cùng chiếc thuyền thượng Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành, đều không có vài người nguyện ý cấp Mạc Phi tìm kiếm tinh thảo. Ngụy Bằng Phi vốt cằm, nói, nếu làm Mạc Phi như vậy nghiên cứu đi xuống, nói không chừng, thực sự có khả năng nghiên cứu ra cái gì. Phùng Như nhìn Ngụy Bằng Phi, góc chuyện audio.com. Không vui nói, ta nói Ngụy Bằng Phi, ngươi cũng quá hội trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Ngụy Bằng Phi nhìn Phùng Như, nói, ta chỉ là nói vạn nhất mà thôi. Phùng Như bĩu môi, nói, sẽ không có loại này vạn nhất. Ngụy Bằng Phi nhìn Phùng Như, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt khinh thường. Mạc Phi đi ở trên đường, đối diện này mọi người như có như không tầm mắt, đôi mắt tốc gắt gao. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Phi bĩu môi nói, kỳ quái, nơi nào kỳ quái, Lâu Vũ hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, ta tốt xấu cũng là cái tiên cấp dược tề sư a. Còn có một cái tiên cấp cao thủ tướng công, vì cái gì mọi người xem ta ánh mắt như là đang xem một cái chó nhà có tang, một cái bỏ phu đâu. Chẳng lẽ là ngươi cõng ta xuất quỹ, cho nên, đại gia mới dùng như vậy ánh mắt xem ta. Lâu Vũ tức giận nói, ngươi ở nói bậy cái gì, sao có thể, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Không phải sao, đương nhiên không phải, Lâu Vũ tức giận địa đạo, đó là sao lại thế này a? Mạc Phi khó hiểu nói. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, khẽ thở dài một hơi, nói. Ngươi lần trước nghiên cứu chế tạo dược tề thất bại sự, không biết như thế nào truyền ồn ào huyên náo, bên ngoài rất nhiều người, đều nói ngươi, chỉ vì cái trước mắt vì nghiên cứu chế tạo diệt hồn chất độc hóa học giải độc phối phương, thần trí không rõ, ma chướng. Mạc Phi mắt trợn trắng, nói. Thần trí không rõ. Còn ma chướng, có lầm hay không a? Lâu Vũ bất đắc dĩ mà buông tay, nói. Bất quá là một ít lời đồn đãi mà thôi, ngươi không cần quá chú ý. Mạc Phi gãi gãi đầu, từ hắn tiến vào dược đô lúc sau, có quan hệ hắn mặt trái lời đồn đãi liền vẫn luôn không có đoạn quá. Hắn tới phía trước như thế nào cũng chưa nghĩ đến, dược đô những cái đó lão nhân, chẳng những am hiểu luyện chế dược tề, càng am hiểu đổi trắng thay đen, nói trường nói đoàn. Kia giúp chết lão nhân, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Mạc Phi nhịn không được nói. Lâu Vũ bất đắc dĩ nói. Muốn bọn họ ngừng nghỉ, sợ là không dễ dàng. Mạc Phi cắn chặt răng, tràn đầy phẫn nộ nói. Nhất bang lão không biết xấu hổ đồ vật, ta sớm muộn gì đến cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Mạc Phi linh hồn kéo dài đi ra ngoài, vô số đàm luận thanh, dũng mãnh vào Mạc Phi lỗ tai. Nghe nói, Mạc Phi vì diệt hồn chất độc hóa học ma chướng. Nghe nói, Mạc Phi gần nhất luyện chế dược tề luôn là thất bại, liền địa cấp dược tề, hắn hiện tại đều luyện không được. Nghe nói, Mạc Phi luôn là nằm mơ nghiên cứu chế tạo ra diệt hồn chất độc hóa học, tỉnh lại thời điểm, phân không rõ mộng vẫn là hiện thực, tổng cảm thấy chính mình luyện chế ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược. Thật đáng thương, vốn là cái tiên cấp dược tề sư, lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt sinh sôi đem chính mình bức thành kẻ điên. Cho nên nói, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc. Ai cũng không biết ngày mai sẽ là cái dạng gì, tài hoa hơn người thì thế nào. Còn không phải điên rồi. Mạc Phi nghiến răng, điên rồi, ai điên rồi, hắn cư nhiên bị điên rồi. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi sắc mặt nói, chúng ta trở về đi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.